Khí vũ trụ, chương 113, đến, bút cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 113, đến, bút cho ngươi là ai? Lão giả trong mắt hiện lên một tia chờ mong, hơi có chút vội vàng hỏi. Phiến Thiên Nguyệt cũng bởi vì chính mình nhớ tới một cái phù hợp làm Thiên Vân Tiên Môn người chọn lựa mà kích động. Là Mâu Bắc Phường Thị Phường Chủ, hắn gọi Lam Tiểu Bố. Nghe được câu này, lão giả trong mắt chờ mong biến mất lần nữa lộ ra thất vọng biểu lộ, hắn lắc đầu. Cái này không được, ta Thiên Vân Tiên Môn danh tiếng gần đây rất tốt, hơn nữa truyền thừa đã lâu. Mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân xuống dốc thực sự không thể nhận một cái chút nào đều chưa quen thuộc phường chủ để làm tông chủ của chúng ta. Sư phụ, Phiến Thiên Nguyệt quính lên, muốn giải thích, nàng rất muốn nói cái gì danh tiếng gần đây rất tốt, tựu là người khác đánh nữa má trái tiễn đưa má phải, trong môn đệ tử bị khi phụ sỉ nhục đều là trở lại yên lặng khóc, sau đó thè lưỡi ra liếm miệng vết thương mà thôi. Xem Lam phường chủ chỉ là một cái hộ vệ bị giết liền trực tiếp giết Khương Bất Lao. Loại này bá khí tựu là Thiên Vân Tiên Môn thiếu thốn. Nhưng lời này nàng không dám nói ra quá thương sư phụ tâm rồi. Lão giả khoát khoát tay. Ngươi không cần cho ta giải thích, ngươi biết cái gì là phường chủ sao? Ngươi biết có ít người tại sao phải làm phường chủ sao? Ta đã thấy khá hơn rồi, phường chủ có thể dùng một cái khác xưng hô thay thế, cái kia chính là không lợi không dậy sớm. Loại người này tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đại đa số vì tư lợi, hết thảy cũng là vì bản thân lợi ích, cho tới bây giờ đều không so đo phường thị phát triển cùng được mất. Thiên Nguyệt, ngươi cảm thấy loại người này thích hợp làm chúng ta Thiên Vân Tiên Môn tông chủ? Không phải, sư phụ. Cái này phường chủ không giống với, Phiến Thiên Nguyệt tranh thủ thời gian giải thích, sư phụ ngươi biết không, nếu như không phải cái này phường chủ chúng ta căn bản là không có thể còn sống trở lại Thiên Vân Tiên Môn. Là hắn bảo vệ ta cùng tế thúc, bằng không mà nói, chúng ta tự tính là không chết tại Bất Lao song sát trong tay, cũng sẽ chết tại Tây Côn Luân Phái Liễu Ly trong tay. Lão giả cả kinh, lập tức hỏi, ngươi nói là cái kia phường chủ giúp các ngươi tránh thoát đuổi giết. Phiến Thiên Nguyệt lắc đầu. Không phải, cái kia phường chủ trực tiếp giết Bất Lao song sát Khương Bất Lao, đằng sau có người muốn đuổi giết chúng ta, cái kia phường chủ tại ngăn trở Liễu Ly thời điểm cùng nhau giết. Hắn dám ngăn trở Liễu Ly, lão giả trong mắt vẻ mặt lại cũng khó có thể ngăn chặn, không chỉ nói một cái phường chủ, coi như là hắn cái này tông chủ thực lực toàn bộ khôi phục thời điểm cũng không dám đơn giản đi ngăn trở Liễu Ly. Không phải hắn đánh không lại Liễu Ly, mà là hắn không dám. Phiến Thiên Nguyệt ừ một tiếng. Đúng vậy, hắn đích xác xác là giúp ta chặn Liễu Ly, hơn nữa để cho ta đi trước. Hắn không biết trên người của ngươi có vượt qua thượng đẳng ngân quang ngư. Lão giả trong nội tâm rung động càng ngày càng mãnh liệt, hắn không thể tưởng được tu tiên giới còn có loại này phường chủ. Đã nói nghe một điểm là nhiệt huyết công nghĩa, trong mắt văn vê không được nửa điểm hạt cát, nói không dễ nghe một điểm, cái này chính là một cái kẻ lỗ mãng a, hắn biết rõ, lúc ấy người ở chỗ này toàn bộ biết rõ. Liễu Ly muốn của ta ngân quang ngư cũng là hắn ngăn cản. Phiến Thiên Nguyệt nói ra, một bên Trình Nhất Tế cũng là nói ra. Đúng vậy, tông chủ, những này đều là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ta trọng thương tại thân ở tại nửa trạng thái hôn mê, có một số việc nhưng có thể nghe được một ít. Cái này Lam Tiểu Bố phường chủ cũng là nhập chủ Mâu Bắc phường thị không lâu, chính vì hắn tốt thanh danh ta mới nghĩ đến mang Thiên Nguyệt đi Mâu Bắc phường thị tránh né Khương Bất Lao. Không nghĩ tới Tây Côn Luân Phái Liễu Ly cũng đi rồi, nàng phải đi tìm Ngân Quang Ngư, ta cùng Thiên Nguyệt đều lúc tuyệt vọng là Lam Tiểu Bố phường chủ ra mặt, hắn chặn Khương Bất Lao cùng hắn thủ hạ, thậm chí chặn Liễu Ly. Ai, thật không nghĩ tới, Nguyên Châu tu tiên giới còn có loại người này tồn tại. Lão giả cảm thán không thôi, loại người này bao nhiêu năm không có xuất hiện đã qua. Trên cơ bản đều là không trường thọ. Lão giả khẳng định cái này hoàn toàn là Lam Tiểu Bố nhân phẩm rất tốt, chính mình đệ tử tuy nhiên lớn lên không kém, điểm ấy dung mạo có lẽ còn không đến mức làm cho người dốc sức liều mạng ra tay. Huống hồ Lam Tiểu Bố mặt lâm hay vẫn là Nguyên Châu tam đại mỹ nữ một trong Liễu Ly. Phiến Thiên Nguyệt mừng rỡ kêu lên, sư phụ, ngươi đồng ý sao? Lão giả lắc đầu, không, ta càng là không thể đồng ý, cái này Lam Tiểu Bố nhân phẩm như thế nói đến hẳn là phi thường không tệ, đáng tiếc hắn vẫn không thể làm chúng ta Thiên Vân Tiên Môn tông chủ. Một người như vậy nhất định chết yểu, hơn nữa tất nhiên sẽ đắc tội phần đông cường giả, dù là hắn không còn sớm yểu, cuối cùng nhất cũng sẽ liên lụy đến ta Thiên Vân Tiên Môn ai. Phiến Thiên Nguyệt miệng cong lên. Sư phụ, ngươi trần trừ, cái này để cho chúng ta Thiên Vân Tiên Môn luôn khúm núm, hiện tại rất nhiều ưu tú người lựa chọn tiên môn mục tiêu ở bên trong, căn bản cũng không có chúng ta Thiên Vân Tiên Môn. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta Thiên Vân Tiên Môn không cần đắc tội cường giả tự động hội không có. Một bên Trình Nhất Tế vội vàng nói, Thiên Nguyệt tại sao cùng tông chủ nói chuyện đâu? Về sau không thể nói như vậy rồi. Vâng, ta đã biết. Phiến Thiên Nguyệt trong mắt có chút cô đơn, nàng thật sự là không có năng lực a. Trông thấy Thiên Vân Tiên môn dần dần xuống dốc, trong nội tâm nàng so với ai khác cũng không tốt thụ. Lão già khoát khoát tay, ý bảo Trình Nhất Tế không cần để ý, sau đó yêu thương nhìn xem Phiến Thiên Nguyệt nói ra. Sư phụ đã già a, đã không có lúc trước hùng tâm tráng trí. Thiên Nguyệt, ngươi nói đúng, một cái tông môn chỉ muốn bo bo giữ mình, đã không có tiến thủ trong tâm, diệt môn là chuyện sớm hay muộn. Sớm diệt cùng một lát diệt có cái gì khác nhau chớ đâu. Sư phụ, ngươi đồng ý. Phiến Thiên Nguyệt kinh hỉ nhìn xem lão già, trong mắt toàn bộ là kích động cùng kinh hỉ. Nàng ở sâu trong nội tâm nhiều khát vọng một cái có thể bảo vệ trưởng môn của nàng sư huynh a, nàng không bao giờ nữa muốn đại sư tỷ. Mỗi lần đi ra ngoài, xem tông môn khác đệ tử nói chuyện đều là tùy tiện. Nàng mang theo Thiên Vân Tiên môn đệ tử đi ra ngoài, đều là coi chừng cùng ở phía sau, còn thấp hơn âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, sợ đắc tội người này đắc tội này ra. Xem người ta tông môn đệ tử, một khi có nhân giáo huấn rồi, lập tức thì có đại sư huynh đi ra, hoặc là tông môn hạch tâm đệ tử đứng ra. Chỉ có Thiên Vân Tiên môn đệ tử bị người giáo huấn rồi, nàng tranh thủ thời gian cười làm lành sau đó rút đi, đây cũng là Thiên Vân Tiên môn dần dần xuống dốc một nguyên nhân. Lão già thở dài, ta đồng ý, vốn chính là truyền cho tông chủ của ngươi vị, ngươi dựa theo ý nghĩ của mình đi làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những năm này, ta Thiên Vân Tiên môn đệ tử đích thật là nhận hết ủy khuất. Đa tạ sư phụ, Phiến Thiên Nguyệt kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một bên Trình Nhất Tế nói ra, ta lo lắng loại nhân vật này, thật đúng là không nhất định để ý chúng ta Thiên Vân Tiên môn tông chủ vị. Phiến Thiên Nguyệt cũng không có để ý Trình Nhất Tế lời nói, y nguyên hay vẫn là mang theo kích động nói ra. Ta đi mời, ta nhất định phải đem Lam Tiểu Bố phường chủ mời đến chúng ta Thiên Vân Tiên môn làm trưởng môn đại sư huynh. Mâu Bắc phường thị càng ngày càng thịnh vượng, tựu là cổ đạo cũng nhịn không được nữa thường xuyên đi náo nhiệt phường thị đi dạo một vòng. Thật sự là bởi vì trong phường thị tất cả mọi người biết rõ cổ đạo lai lịch, đây là phường chủ sùng vật. Trong phường thị người không phải cho một gốc linh thảo tựu là cho một viên thuốc, muốn không phải là cho một khối linh thạch. Lúc ban đầu thời điểm cổ đạo cũng chỉ là tu luyện mệt mỏi, muốn đi náo nhiệt về sau phát hiện chỗ tốt này về sau, nó càng là làm không biết mệt, thậm chí hướng Lam Tiểu Bố đem trước khi bốc đạt túi chữ vật đều muốn tới đeo trên cổ. Mỗi lần ra ngoài đều có chỗ tốt, đồ ngốc mới không đi. Hơn nữa mọi người nhiệt tình cũng làm cho cổ đạo càng phát cảm giác mình được hoan nghênh, không có gặp sao. Nó rất xa thời điểm, người ta tựu mặt mũi tràn đầy tươi cười mời đến. Ai u, cổ đạo đến rồi a, ta nơi này có mới lạ bất dạ hài linh thịt cá, nếu không cho ngươi tới điểm. Muốn không phải là, ta tại đây còn nhiều thêm một hai khối hạ phẩm linh thạch, cổ đạo tựu phiền toái ngươi giúp ta đem đi đi. Hiện tại cổ đạo không nói bành trướng a, ít nhất bình thường thịt là sẽ không ăn được rồi. Tại phường thị treo túi chữ vật, trên cơ bản phi phú tức quý, hơn nữa phải có đủ thực lực mới được, bằng không mà nói, chỉ cần vừa đi ra ngoài tựu tất nhiên sẽ bị người nhìn chăm chăm vào. Cổ đạo lại không ở trong đám này, cổ đạo treo túi chữ vật khắp nơi đi dạo, không ai dám đánh nó túi chữ vật chủ ý, có thể nói từ khi Lam Tiểu Bố giết chết Bốc Đạt, giải quyết bất dạ hài bất lao song sát, thậm chí liền Ngũ Tinh Tông môn Tây Côn Luân phái thánh nữ cũng có thể đuổi đi. Toàn bộ Mâu Bắc một mảnh tu tiên giả, mỗi người đều là vui vẻ, kể cả cổ đạo. Duy nhất có chút buồn bực chỉ sợ chỉ có Lam Tiểu Bố rồi, hắn phát hiện mình có chút một bên tình nguyện rồi. Gần đây Lưu Mân mang đến công pháp thật là nhiều, đáng tiếc chính là, hắn thất âm mô hình vẫn là không có xây dựng đi ra mới tu luyện công pháp. Đây tuyệt đối không thể nào là thất âm mô hình vấn đề, hẳn là Lưu Mân mang đến công pháp cấp bậc quá thấp mà hắn đối với công pháp yêu cầu cũng quá cao. Hắn tại thất âm mô hình xây dựng công pháp mô hình bên trên thế nhưng mà là tự nhiên mình yêu cầu, cái kia chính là muốn cấp cao nhất tu tiên công pháp, toàn bộ thuộc tính cũng có thể tu luyện. Trừ lần đó ra còn muốn hấp thu linh khí tốc độ nhanh, chân nguyên cùng thần niệm dâng lên muốn vượt qua Kim Ô Quyết gấp 10 lần đã ngoài. Những còn này không tính, hắn thậm chí yêu cầu công pháp của mình theo tu vi tấn cấp công pháp cũng muốn càng ngày càng lớn mạnh. Vẫn không thể cùng hiện hữu công pháp có nửa điểm trùng hợp, bằng không mà nói tựu là cũng cứ như vậy mà thôi. Hẳn là yêu cầu của mình quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là bởi vì thất âm mô hình sẽ không nói chuyện a, nếu như thất âm mô hình rất biết nói chuyện, nói không chừng sẽ đối với hắn nói. Đến bút cho ngươi tới ghi môn công pháp này. Lam tiểu bố còn đang suy nghĩ lấy chính mình có phải hay không giảm xuống yêu cầu, phường chủ phủ khách tới thăm đèn phát sáng lên, đây là có người bái phỏng a. Lam tiểu bố thần niệm quét ra đi, trông thấy bên ngoài đứng đấy chính là một cái người quen, Phiến Thiên Nguyệt. Nữ nhân này là Thiên Vân Tiên Môn hẳn là cùng Hồng Vân Tông có chút liên hệ. Trước khi hắn cũng muốn hỏi thăm thoáng một phát nữ nhân này về Hồng Vân Tông sự tình, bây giờ người ta chủ động tìm tới tận cửa rồi, Lam tiểu bố không do dự trực tiếp mở ra cấm chế, làm cho nữ nhân này tiến vào phòng khách. Thiên Vân Tiên Môn Phiến Thiên Nguyệt bái kiến phường chủ, đa tạ phường chủ lần trước cứu giúp tri ân. Phiến Thiên Nguyệt sau khi đi vào, vốn là đã thành một cái đại lễ, sau đó mới ngồi ở một bên. Lam tiểu bố cười cười, chính là việc nhỏ mà thôi, không biết Thiên Nguyệt tiên tử hôm nay tới tìm ta có chuyện gì. Phiến Thiên Nguyệt mặt đỏ lên, nàng đến cảm ơn, ít nhất có lẽ mang một ít lễ vật tới. Chỉ là trên người nàng cũng không có bao nhiêu thứ tốt, sư phụ cũng không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, không để cho nàng tiến tông môn bảo khố chọn lựa một kiện lễ vật tới. Hoặc là sư phụ cũng biết tông môn không có có bảo vật gì rồi. Ta, Phiến Thiên Nguyệt cũng bất thiện ngôn từ, Lam tiểu bố vừa hỏi, nàng lập tức tựu tạp trụ rồi. Gọn gàng dứt khoát mà nói, ta là muốn thỉnh ngươi đi Thiên Vân Tiên Môn làm tông chủ. Cái này không hợp thích lắm, bất cứ chuyện gì cũng nên có một cái cớ a. Lam tiểu bố đã nhìn ra Phiến Thiên Nguyệt quẫn bách hắn chủ động hỏi. Ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề, Thiên Vân Tiên Môn lão tổ là ai à, ngươi biết Hồng Vân sao? Cách chương.